Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Ôn Bác Ngôn nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên. Trong mắt trong cơn giận dữ. Ôn Bác Ngôn nói. Nguyên lai ma đạo tu giả. Liền ước định đều nhưng chí chi không màng. Phượng Thiên Thiên nhún vai giơ tay. Vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Nàng nói. Ta lúc ấy giống như cũng không đáp ứng ngươi đi. Ôn Bác Ngôn không nói. Giữa mày nếp uốn càng sâu. Phượng Thiên Thiên nói tiếp. Chẳng lẽ cử cái chén trà còn đại biểu cho ước định đánh nhau ý tứ sao? Là ta thưởng thức có vấn đề. Vẫn là ngươi có vấn đề. Ôn Bác Ngôn lập tức minh bạch. Nhiều lời vô ích. Hắn nhân phẫn nộ che giấu hai mắt. Đã trúng yêu nữ mưu kế. Nhưng hắn thật sự hận đến ngứa răng. Nếu lúc ấy hắn tìm Phượng Thiên Thiên ước định khi hắn hận ý là 8 phần, lên men cho tới hôm nay, hắn hận ý ước chừng có 10 phần. 2 ngày này không ngừng có người tới dò hỏi hắn có phải hay không chuyên đánh nữ tu giả mặt. Có người khuyên hắn, lớn lên đẹp, là ông trời chiếu cố, không nên trở thành hắn gánh nặng. Thậm chí còn có đồng môn sư huynh đệ dò hỏi hắn. Rốt cuộc là bởi vì này đó sự tình mới đưa đến hắn đối dung mạo quá mức lo âu. Này hết thảy, đều do Phượng Thiên Thiên giải rác đồn đãi vớ vẩn. Cố tình đại gia như thế nào đều tin nàng chuyện ma quỷ. Ôn Bác Ngôn không hiểu, cũng không nghĩ lý giải. Hắn chỉ nghĩ lấy thực lực nói chuyện, đánh thắng Phượng Thiên Thiên. Làm Phượng Thiên Thiên trước mặt mọi người giải thích rõ ràng. Giờ này khắc này Ôn Bá Ngôn trong mắt thế nhưng chỉ có Phượng Thiên Thiên. Hắn thậm chí không có lý chậm rãi đi lên đài lãnh diệp. Mà là đối với dưới đài Phượng Thiên Thiên nói. Sa Luân Chiến, mặc dù ngươi là vị thứ 5 lên sân khấu. Chờ ta giải quyết phía trước 4 cái. Ngươi vẫn là không thể không cùng ta một trận chiến. Phượng Thiên Thiên căn bản không thèm để ý hắn khiêu khích. Nàng chỉ là mỉm cười nói. Ôn Bác Ngôn, ngươi thực tự tin nha. Ta thực chờ mong nga. Ngươi cố lên. Phượng Thiên Thiên cao cao tại thượng thái độ. Lại một lần chọc giận Ôn Bác Ngôn. Ôn Bác Ngôn lực chú ý nào ở trên người đối thủ. Hắn đã là tức giận phía trên. Lăng Vân Kiếm Tông dẫn đầu nhíu mày. Nhịn không được ở dưới đài quát. Bác Ngôn, tập trung lực chú ý. Chuyên chú trước mắt đối thủ. Không cần tưởng chuyện khác. Ôn Bác Ngôn không kiên nhẫn nói. Ta đương nhiên biết. Dẫn đầu một tiếng thở dài. Tâm Liêu. Trận này huyền. Lãnh Diệp sờ sờ cái ót. Hơi hơi thở dài. Hắn đến nơi nào không đều là trong đám người tiêu điểm. Như thế nào này sẽ ngược lại không người để ý đâu. Ngay cả Ôn Bác Ngôn cũng hoàn toàn làm lơ hắn. Lãnh Diệp ánh mắt trở tối. Trong lòng khó chịu. Hắn hoàn toàn bị người coi thường a, ở Hề Nguyên bắt đầu mệnh lệnh thanh hạ. Trận chung kết trận đầu thi đấu chính thức bắt đầu. Ôn Bác Ngôn ý ở cùng Phượng Thiên Thiên đối chiến. Vì thế hắn tưởng nhanh lên kết quả rớt Lãnh Diệp. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian tiêu hao linh khí. Ôn Bác Ngôn nhanh chóng tiếp cận Lãnh Diệp. Tính toán cường công. Nhưng mà Ôn Bác Ngôn như thế trạng thái. Lãnh Diệp nếu đoán không trúng tâm tư của hắn. Đó là thật sự choáng váng. Ôn Bác Ngôn bộ pháp đại thành. Lãnh Diệp cũng không kém. Muốn tùy tiện gần sát. Không có Ôn Bác Ngôn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn càng là tưởng mau. Càng là nóng vội ý loạn. Liền càng là không mau được. Lãnh Diệp càng đánh càng vững vàng. Càng đánh càng bình tĩnh. Hai người kiếm chiêu đối kiếm chiêu. Tiên thuật đối tiên thuật. Người tới ta đi. Trong lúc nhất thời chẳng phân biệt mạnh yếu, Lãnh Diệp tiêu hao Ôn Bác Ngôn một ít linh khí. Hắn vốn tưởng rằng còn cần một ít thời gian, cho nhau thử, cho nhau tiêu hao, lại ai ngờ Ôn Bá Ngôn sơ hở tới như thế nhanh chóng. Lãnh Diệp tự nhiên không buông tha, hắn số kiếm đâm tới, chiêu chiêu chí mệnh, mỗi một bước đều công kích đến Ôn Bác Ngôn ý muốn trốn tránh lộ tuyến. Ôn Bác Ngôn dựa vào tự thân cường hãn thực lực, ngạnh trốn rồi mấy kiếm, khá vậy bị thương, cái này hai bên chi gian chênh lệch thay đổi nhỏ, Lãnh Diệp cũng không cất giấu, trực tiếp linh khí bùng nổ tới cái cường công, bất quá ngắn ngủn 4-5 giây thời gian. Ôn Bác Ngôn thế nhưng ngực trúng nhất kiếm. Hắn tưởng bò dậy, nếm thử rất nhiều lần, lại như thế nào cũng bò không đứng dậy. Hiện trường một mảnh ồ lên. Ôn Bác Ngôn làm cùng Nga Mi kiếm tông thi đấu khi Xà Luân chiến thủ quan cuối cùng một viên đại tướng, thế nhưng bị thua như thế nhanh chóng, cũng là đại gia trăm triệu không có lường trước đến. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ôn Bác Ngôn trước khi thi đấu trạng thái không tốt, cảm xúc hấp tấp, đại gia lại cảm thấy hắn bị thua, tựa hồ là ván đã đóng thuyền sự. Đương nhiên nói như vậy có điểm mã hậu pháo, bất quá hiển nhiên Phượng Thiên Thiên chuyện này đối Ôn Bác Ngôn tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Lúc này có người không cấm tưởng, nếu này hết thảy là Phượng Thiên Thiên ở cố ý dẫn đường lời đồn đãi cục diện, cố ý chọc giận Ôn Bác Ngôn đâu. Đó có phải hay không giờ này khắc này cục diện, Phượng Thiên Thiên cũng lường trước tới rồi. Này, này cũng quá lớn một bàn cờ đi. Nếu thật là như vậy, không thể không nói, ma giáo chính là ma giáo nha. Thủ đoạn là thực sự có điểm dơ, nhưng xác thật hữu hiệu. Này tâm lý chiến thật đáng sợ. Hề Nguyên đúng lúc tuyên bố trận đầu liên hợp đội ngũ Lãnh Diệp thắng. Hiện trường ẩn ẩn có vài tiếng thét chói tai, còn có Lãnh Diệp thật soái, không hổ là ta coi trọng nam tu giả, ở Thiên Kiếm các nhân tài không được trọng dụng, linh tinh nghị luận thanh. Trên đài Lãnh Diệp mỉm cười, hắn tươi cười tự tin trung lộ ra đương nhiên, phảng phất đang nói, không hổ là ta thật ngưu bức, ta quá soái, nữ nhân bị ta hấp dẫn đương nhiên. Phượng Thiên Thiên không cẩn thận thấy được Lãnh Diệp lúc này biểu tình. Phượng Thiên Thiên che mắt, bên cạnh Hứa Dịch An hỏi nàng, ngươi làm sao vậy, sẽ không bị bệnh đi? Lúc này bệnh vậy ngươi chẳng phải là không thể lên sân khấu. Bất quá ngươi yên tâm nói không chừng ngươi đều không dùng tới trang. Phiền đến Phượng Thiên Thiên hận không thể trù hắn. Nàng nói, là du vật phản quang quá chói mắt. Hứa Dịch An giờ phút này cũng thấy được Lãnh Diệp biểu tình. Hứa Dịch An lập tức che mắt. Cứu, đây là cái gì nhân gian du vật? Sư tỷ cứu cứu ta. Hai người đồng thời che mắt. Dư lại Mạc Hư Bạch cùng Ngụy Hàn cũng nhịn không được theo bọn họ phương hướng xem qua đi. Che mắt người lại nhiều hai cái. Chỉ có Vân Tu Trúc bất động như núi. Hắn uống trà, trong lòng cười lạnh. A, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Lãnh Diệp tuy tiêu hao linh khí, nhưng không chịu cái gì thương. Vì thế quyết định đánh tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai lại không bằng trận đầu hảo đánh. Dù sao cũng là xếp hạng đệ nhất Lăng Vân kiếm tông tu giả. Có thể trà trộn vào trận chung kết đội ngũ đều là thiên tài trong thiên tài. Lãnh Diệp tuy rằng cũng là cái quải bước, nhưng hắn tiêu hao không ít linh khí. Trên lôi đài lại không thể bên ngoài vật tới bổ sung linh khí. Vì thế trận thứ hai lấy hai bên bị thương thế hòa kết cục. Đệ tam trận thi đấu, liên hợp đội ngũ phái thượng đệ hai người Ngụy Hàn lên sân khấu. Lăng Vân kiếm tông phái thượng người thứ ba lên sân khấu. Ngụy Hàn cũng là chính thống tu tiên môn phái Trung Thiên Kiêu. Nhưng Lăng Vân kiếm tông người thứ ba áp lực lớn hơn nữa. Hắn bộc phát ra càng cường thực lực. Ngụy Hàn tích bại. Vì thế Lăng Vân kiếm tông người thứ ba đối thượng liên hợp đội ngũ người thứ ba. Hứa Dịch An. Lăng Vân kiếm tông thế nhưng lại đạt được một hồi thắng lợi. Bất quá cũng may. Hôm nay trạng thái pha giai người thứ ba bị Hứa Dịch An lấy thương đổi thương đoái đi xuống. Lăng Vân kiếm tông người thứ tư đối liên hợp đội ngũ người thứ tư Mạc Hư Bạch, hai bên thực lực tương đương, Mạc Hư Bạch thắng hiểm, cũng đúng là bởi vì hai bên thực lực tương đương, cho nên bọn họ đều có bị thương, đều không thể tiếp tục thi đấu. Lúc này Lăng Vân kiếm tông đối liên hợp đội ngũ điểm số lại là hí kịch tính 2-2, còn có một hồi là thế hòa, hơn nữa hai bên đều chỉ còn cuối cùng một người đội viên. Lăng Vân kiếm tông bên kia là Hà Vưu Châu, chính đạo khôi thủ Ngụy Hành chỉ quan môn đệ tử. Phượng Thiên Thiên mong ngôi sao mong ánh trăng cũng tưởng được đến vị trí. Mà liên hợp đội ngũ bên này, hảo xảo bất xảo, Dư lại vị kia đúng là Phượng Thiên Thiên. Chàng gian nghỉ ngơi trong lúc, Phượng Thiên Thiên không nhịn xuống, nhìn chằm chằm vào Hà Vưu Châu nhìn. Này tiểu bạch kiểm, rốt cuộc nơi nào hảo? Lá gan không cái lá gan. Thiên tư cũng không thấy thiên tư. Nói diện mạo đi, hắn lớn lên còn không có hắn sư phụ đẹp. Khí chất cũng thường thường. Nga, hắn nhưng thật ra có vài phần. Người đang nói cái gì nha? Ta chỉ là quan tâm ca ca. Trà xanh khí chất, hắn là dựa vào trà xanh kỹ năng thủ thắng lạc. Cho nên chính đạo khôi thủ ngụy hành chỉ rốt cuộc nhìn chúng hắn cái gì? Ta Phượng Thiên Thiên nơi nào không hảo sao? Cơ trí thông minh đáng yêu, am hiểu mưu lược, gan dạ sáng suốt hơn người. Còn giúp đỡ sư môn cướp đoạt tài nguyên. Tổng so này chỉ biết dương miệng kêu. Không được rồi, không được rồi. Sư huynh có người truyền cho ngươi nói bậy. Ngốc đầu ngỗng hảo đi. Phượng Thiên Thiên càng xem Hà Vưu Châu, càng cảm thấy nào nào đều không tốt. Giờ này khắc này Hà Vưu Châu lại bị nàng quá mức nóng rực tầm mắt quấy nhiễu. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ít cảm giác quen thuộc. Giống như hắn phía trước cũng bị một vị cô nương như vậy nhìn chằm chằm xem qua. Đối, giống như là ở Trung Châu rừng rậm thời điểm. Sư phụ mang theo hắn cùng các sư huynh đi Tủy Ngọc. Vừa lúc gặp Trung Châu rừng rậm nhập khẩu yêu thú bạo động, vị kia cô nương như thế nhiệt tình, lớn mật như thế, mặc dù hắn đi theo sư phụ bên người, cũng nhịn không được trộm xem nàng. Hà Vưu Châu hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh, từ từ, tựa hồ có điểm cùng loại. Kia cô nương tuy rằng quần áo rách nát, còn có điểm thấy không rõ mặt, nhưng bên người nàng người hắn nhận được, đúng là Nguyệt Thăng Môn Vân Tu Trúc. Giờ phút này ở Phượng Thiên Thiên bên người ngồi, cũng là Vân Tu Trúc. Hà Vưu Châu nhớ mang máng, Nguyệt Thăng Môn giống như cũng không có vài vị nữ tu giả đi. Này ánh mắt, cảm giác này, ngày đó nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Ánh mắt lửa nóng, tựa cất giấu yêu thầm nữ tu giả chính là Phượng Thiên Thiên đi. Một khi có cái này phỏng đoán, Hà Vưu Châu gương mặt đỏ bừng. Hắn cùng nàng, hảo có duyên a, hay là nàng nỗ lực tham gia thi đấu. Mang theo vốn là không cường đội ngũ, một đường hao hết tâm tư đi đến nơi này, là vì cùng hắn chạm mặt sao? Không không không, Hà Vưu Châu ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng muốn nói duyên phận, bọn họ chi gian xác thật là rất có duyên phận. Trung chàng nghỉ ngơi kết thúc, hai bên lên đài, Hà Vưu Châu cũng không xem như cái tàng được tâm sự người. Hắn lên đài khi ngượng ngùng cùng thẹn thùng, bị ở đây mọi người xem ở trong mắt. Đừng nói ở đây, xa ở ngàn dặm ở ngoài rình coi các đại lão cũng xem ở trong mắt. Tuổi trẻ nam nữ, cho nhau chi gian lẫn nhau ái mộ, thực bình thường, thuận lợi, kết làm đạo lữ, xứng lấy song tu công pháp, song song nhanh chóng thăng cảnh đắc đạo thăng tiên cũng nói không chừng. Đây là chuyện tốt, giống nhau các lộ môn phái các trưởng bối, đều là tôn trọng chúc phúc, chỉ là lần này sao? Đối phương thế nhưng là Nguyệt Thăng Môn cái kia tiểu vương bát đản. Càng thật. Nguyệt Thăng Môn bị phân chia thành ma giáo, kia hoàn toàn là bởi vì bọn họ trưởng môn Tạ Vân Nguyên rơi vào ma đạo. Nhưng kỳ thật mấy năm nay, Nguyệt Thăng Môn cũng không làm gì lệnh người giận sôi sự. Bất quá Phượng Thiên Thiên đi lúc sau, Nguyệt Thăng Môn hành vi liền có điểm lệnh người giận sôi. Nhưng nếu Hà Vưu Châu thích sao? Phượng Thiên Thiên mới đi ma giáo thời gian không dài. Cảm hóa, giáo dục. Lại roi cùng đường đồng thời ra trận. Hẳn là, vấn đề không lớn, vấn đề không lớn, đi, các lộ sư tôn nhóm trong lòng đều có chút treo. Phượng Thiên Thiên ngàn vạn không cần đến chính đạo tới soàn soạt bọn họ thuần lương đệ tử a. Một hai phải soàn soạt, chỉ soàn soạt Hà Vưu Châu này ngốc tử một cái, là đủ rồi. Đại gia trong lòng miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi Hà Vưu Châu lựa chọn đồng thời. Phượng Thiên Thiên một bước một cái dấu chân, từng bước một dẫm đến rắn chắc, nàng bước lên lôi đài. Mọi người kinh hãi, Phượng Thiên Thiên như thế nào lông mày dựng ngược, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một cái lòng tràn đầy vui mừng, một cái lạnh lùng trừng mắt. Này sau lưng, Rốt cuộc là cái gì ngược luyến tình thâm chuyện xưa a, tức khắc. Mọi người bát quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên. Đại gia lực chú ý đều bị này bát quái bầu không khí hấp dẫn trụ. Ngay cả Hề Nguyên Hô bắt đầu, mọi người đều không như thế nào để ý. Này hai người khẳng định đến tán gẫu một hồi. Cho dù bọn họ sẽ nói đến mịt mờ, nhưng hết thảy đều có dấu vết để lại. Ta phải hảo hảo nghe. 8. Nghe. Quẻ. Hà Vưu Châu cũng xác thật tính toán cùng Phượng Thiên Thiên hàn huyên vài câu. Hắn rất muốn biết, Phượng Thiên Thiên vẫn luôn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chính mình nguyên nhân. Nếu là hắn trong lòng phỏng đoán cái kia nguyên nhân, thì tốt rồi. Hắn từ nhỏ tính tình liền tương đối mềm yếu. Thực hâm mộ thực thích loại này nhiệt tình bôn phóng, dũng cảm quả quyết người. Đúng lúc này, một đạo gió mát phất mặt mà đến. Cùng với hơi hơi, cơ hồ không thể phát hiện. Quả nho hỗn hợp hoa nhài mùi hương. Ngọt ngào, lại thực thoải mái thanh tân. Làm người như tắm mình trong gió xuân. Hà Vưu Châu cười ngẩng đầu. Một trương nhân ghen ghét mà giữ tợn mặt đã lặng yên phi đến trước người. Phanh, Phượng Thiên Thiên nắm tay. Chứa đầy nàng toàn thân linh khí. Lại mang thêm nàng chất chứa ở xương cốt một nửa linh khí. Một quyền đem Hà Vưu Châu đánh bay. Này quyền, thật có thể nói là bạo phát nàng 100. Nhị thực lực, như thế toàn lực một kích. Hà Vưu Châu mặc dù có cơ sở phòng ngự, hắn hạ bàn cũng không đủ vững vàng. Hắn một cái 100 nhiều cân đại nam nhân. Thế nhưng bị một quyền. Đối, kẻ hèn một quyền. Đánh tới lên không? Đánh bay đi ra ngoài. Hà Vưu Châu trải qua ngắn ngủi không trọng. Đau nhức cùng khinh phiêu phiêu song trọng cảm giác đánh úp lại. Nhiên hắn có chút choáng váng. Hắn ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Thật có thể nói là cực kỳ tiêu chuẩn đường parabol. Sau đó bị vứt Hà Vưu Châu. Nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Bẹp một tiếng. Hắn ném tới. Lôi đài ngoại. Hề Nguyên nuốt nước miếng. Nàng nhưng mới vừa tuyên bố xong bắt đầu. Từ trên lôi đài xuống dưới. Mông cũng chưa ở ghế che ngồi nhiệt đâu. Hề Nguyên dứt khoát tại chỗ đứng lên. Quát lớn. Thứ 6 chàng liên hợp đội ngũ. Nguyệt Thăng Môn. Phượng Thiên Thiên thắng. Hiện trường. Hề Nguyên. Đến tận đây. Trận chung kết kết thúc. Lăng Vân Kiếm Tông đối liên hợp đội ngũ. Điểm số nhị so tam. Một hồi thế hòa. Cuối cùng kết quả liên hợp đội ngũ thắng lợi. Hiện trường. Chờ, lần này thiên hạ một tiên thuật đại hội, thắng lợi môn phái là Nguyệt Thăng Môn, Thiên Kiếm Các cùng Hiên Viên Kiếm Tông. Hiện trường, từ, liền này, cuối cùng trận chung kết, liền này, một quyền, giải quyết chiến đấu. Hề Nguyên tuyên bố xong kết quả, người xem còn mộng bức. Lúc này thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên, phân biệt đến từ liên hợp đội ngũ mặt khác đồng đội. Cùng với dẫn đầu, lôi đài phía trên Phượng Thiên Thiên thổi đánh đau nắm tay. Nàng vung tay hô to. Chấm, đệ nhất kiếm tông. Bất quá như vậy, dứt lời, nàng lưu loát xoay người xuống đài. Bóng dáng nhiệt huyết tuân lệnh vô số tuổi trẻ tu giả trong lòng chấn động. Lại ở xoay người nháy mắt. Phượng Thiên Thiên mắt hàm nhiệt lệ. Phượng Thiên Thiên trong lòng nhưng quá hối. Không phải hối hận đánh Hà Vưu Châu. Mà là hối hận ban đầu bắt đầu. Kia, đó là nàng mục tiêu sư phụ A. Là nàng nằm thắng nhân sinh A. Là nàng xuyên thư ngoại quẻ A. Liền như vậy không có. Bị này ngu si tiểu tử thay thế. Tức chết ta. Phượng Thiên Thiên lau nước mắt. Mọi người đều cho rằng nàng là quá kích động. Quá hưng phấn. Như thế quả quyết thủ thắng. Tại đây giới toàn bộ đại hội thượng. Cũng chưa nhìn thấy quá một hồi. Tuy rằng chỉ có một quyền, nhưng nàng kia một quyền bao hàm linh khí, thuấn phát lực còn có quả quyết sát khí, đều không thể bắt bẻ. Rất nhiều người rõ ràng, Hà Vưu Châu phát ngốc đều không phải là hắn bị thua nguyên nhân chính. Mặc dù hắn không phát ngốc, nói không chừng cũng trốn không thoát này một kích, nhưng mà chỉ có Phượng Thiên Thiên chính mình biết, này không phải kích động nước mắt, là hối hận nước mắt, là bi thương nước mắt. Là ghen ghét nước mắt. Ô, không ăn được nho thì nói nho còn xanh cảm giác. Ai có thể so nàng càng hiểu? Ai có thể? Lúc này Hề Nguyên đi tới. Đối liên hợp đội ngũ người ta nói. Các ngươi đừng so xong tái liền đi rồi à, chờ hạ có trao giải nghi thức. Buổi tối còn có chúc mừng nghi thức. Đến lúc đó sẽ cẩn thận nói thắng lợi khen thưởng sự. Vốn dĩ không nên nàng nhắc nhở. Trước kia thắng lợi đội ngũ giống nhau đều là nhãn hiệu lâu đời cường hào. Đây là cố định lưu trình. Mọi người đều rất có kinh nghiệm. Nhưng liên hợp trong đội ngũ. Chỉ có Ngụy Hàn một người tới tự danh môn. Hắn còn chỉ là cái kim đan kỳ tân nhân. Nguyệt Thăng môn mấy cái càng là không đáng tin cậy. Vì thế Hề Nguyên liền chủ động tới nhắc nhở một tiếng. Tức khắc, Phượng Thiên Thiên nước mắt chảy khô. Nàng vọt tới Hề Nguyên trước mặt. Mắt mạo tinh quang. Hỏi, khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Ngài trước lộ ra điểm sao? Nếu là khen thưởng thiếu, ta có thể nói giới không? Đối này, Hề Nguyên, ta xem ngươi đến lúc đó giảng không phải giới. Giảng chính là mệnh. Quảng cáo. Cách chương.